Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, phần 512, Nghiêm Kiêu dựa theo miêu tả tình tiết, khăng khăng không đi Ly Xê thành căn cứ gần nhất con đường kia. Ngạnh muốn đường vòng, cái này làm cho mặt khác mới vừa trải qua rất nhiều lần đồng bạn tử vong đồng đội thập phần bất mãn. Nhưng đều chịu đựng chưa nói. Còn nhận Nghiêm Kiêu cái này lão đại, Nghiêm Kiêu tìm được tu chân công pháp cơ duyên, không muốn đem công pháp chia sẻ cấp những người khác, tìm lấy cớ làm cho bọn họ nghỉ ngơi. Chính mình một người trộm vào kia sơn động, ai ngờ kia trong sơn động có vài trọng bẫy dập, Nghiêm Kiêu tránh thoát đệ nhất trọng, không tránh thoát đệ nhị trọng, kinh động những người khác, bọn họ giúp Nghiêm Kiêu cùng nhau xông qua bẫy dập, lại đều đưa ra nghi ngờ. Hắn vì cái gì một người đi sơn động, chờ đến đại gia phát hiện kia bổn tu chân công pháp. Trong lòng đối Nghiêm Kiêu hoài nghi đạt tới đỉnh điểm, Tư Tử Phàm ngày đó nói Nghiêm Kiêu chảo đồng đội chắn thương sự. Cùng với Tư Thành nhỏ nói Nghiêm Kiêu cố ý phóng tang thi hại chuyện của hắn. Đều tràn ngập ở mấy người trong đầu, rốt cuộc vô pháp tín nhiệm Nghiêm Kiêu. Nghiêm Kiêu thật vất vả trấn an hảo bọn họ. Cùng bọn họ cùng nhau chia sẻ tu chân công pháp. Lại không nghĩ rằng, nghiên cứu mấy ngày mấy đêm phát hiện kia chỉ là bổn kinh Phật. Chương 583 Nhược Kê Cường Thế Nghịch Tập 14. Kinh Phật là đồng đội cùng Nghiêm Kiêu cùng nhau được đến. Ai cũng không chỉ trích Nghiêm Kiêu cái gì. Chính là bọn họ tổng cảm thấy Nghiêm Kiêu so với bọn hắn biết đến đồ vật nhiều. Cố ý đường vòng đi khả năng chính là vì tìm đồ vật. Đại gia không biết Nghiêm Kiêu muốn tìm cái gì, nhưng khẳng định là thứ tốt. Trong đội ngũ mỗi người đều theo dõi Nghiêm Kiêu, làm Nghiêm Kiêu bực bội không thôi. Dần dần mất đi hắn xuyên qua lại đây khống chế toàn cục cái loại này bình tĩnh bình tĩnh. Bất quá như vậy Nghiêm Kiêu ở toàn bộ trong đội ngũ vẫn là mạnh nhất. Vẫn là có thể hấp dẫn đến Văn Tuệ. Tư Tử Phàm xuyên thấu qua màn hình ảo nhìn đến Văn Tuệ như có như không thử Nghiêm Kiêu vài lần. Nghiêm Kiêu thuận nước đẩy thuyền, trực tiếp đem nàng thu. Chương trình gặp được đương trường liền tạc, bắt lấy Văn Tuệ chất vấn, cùng Nghiêm Kiêu vung tay đánh nhau. Hắn một cái thủy hệ một bậc dị năng giả đương nhiên là bị Nghiêm Kiêu treo lên đánh. Những người khác khuyên chương trình vài câu, mà thế loại sự tình này quá thường thấy. Kẻ yếu sợ hãi tử vong, tim cương giả leo lên, chương trình muốn trách cũng càng nên quái kia nữ nhân mới đúng. Chương trình một người không có biện pháp rời đi, chỉ có thể nghẹn khuất mà đi theo bọn họ, trở nên trầm mặc rất nhiều. Cả ngày mặt vô biểu tình, những người khác sốt ruột đi căn cứ, cũng không phản ứng hắn. Nghiêm Kiêu thấy thoát khỏi không được bọn họ, chỉ phải chịu đựng đau mình nói ra linh dịch chỉ địa điểm. Nói từng nghe nói qua nơi đó có thứ tốt, mang theo các đồng đội đi tìm linh dịch trì sơn động. Trường sinh nhìn đến bọn họ đi vào, hưng phấn nói, chủ nhân, hắn sẽ không thật sự phao xú hồ nước đi. Tư Tử Phàm nhàn nhã mà nhìn diễn, cười nói, rất có khả năng a. Hắn một cái người xuyên Việt, lại chưa thấy qua linh dịch trông như thế nào, liền tính người khác nói cho hắn đó là xú hồ nước. Hắn cũng sẽ tự mình thử một lần mới cam tâm mà ni quả nhiên. Nghiêm Kiêu bọn họ nhìn đến trường sinh bố trí xú hồ nước. Tất cả đều nắm cái mũi không chịu tiến lên. Văn Tuệ nhỏ giọng hỏi. Kiêu ca, này, bảo bối ở chỗ này sao? Nghiêm Kiêu chau mày, chần chờ nói. Tìm xem đi, các ngươi ngẫm lại, nơi này bình thường nói như thế nào sẽ có như vậy cái hồ nước. Mọi người đều muốn bảo bối, nghe hắn nói như vậy cũng liền chịu đựng thật lớn tanh tưởi tìm kiếm lên. Không trong chốc lát, Văn Tuệ tìm được rồi một chương rách tung tóe tản ra hủ bại hương vị giấy. Nhíu mày đưa cho Nghiêm Kiêu, Kiêu ca, cái này mặt trên có chữ viết, chương trình nhìn đến nguyên lai bị hắn bảo hộ đến hảo hảo nữ nhân. Hiện tại không sợ dơ, không sợ mệt. Thân thủ nhéo kia lại lạn lại xú phá giấy lấy lòng Nghiêm Kiêu. Đột nhiên cảm thấy chính mình đặc buồn cười. Vẫn luôn tựa như cái ngốc bức giống nhau bị nàng chơi đến xoay quanh. Hắn sẽ không bỏ qua bọn họ. sớm muộn gì muốn trả thù trở về. Nghiêm Kiêu cẩn thận phân biệt trên giấy tự, chỉ nhìn đến, linh dịch, phao đến càng lâu, mấy chữ. Hắn trong lòng biết nơi này là linh dịch trí. Trung Tư Thành nhỏ bị thương trốn vào sơn động, không cẩn thận rơi vào đi liền tẩy tủy phạt cốt. Phao đến càng lâu hấp thu linh dịch càng nhiều, biết linh dịch mất đi hiệu dụng mới thôi. Nhìn đến này trên giấy tự, hắn liền càng xác định, Nghiêm Kiêu trực tiếp đối đại gia nói. Này trong ao là linh dịch, có tẩy tủy phạt cốt công hiệu, chỉ cần ngâm mình ở bên trong là có thể giống hấp thu vô số tinh hạch giống nhau thăng cấp thật. Sự, đồng đội nhìn xú hồ nước thẳng phạm ghê tởm, Kiêu ca, ngươi sẽ không nghĩ sai rồi đi. Nghiêm Kiêu vốn dĩ liền bởi vì muốn đem linh dịch phân cho bọn họ mà thập phần khó chịu. Hiện tại còn bị bọn họ nghi ngờ. Nhíu mày nói, các ngươi cảm thấy khả nghi có thể không phao. Đi bên ngoài chờ ta hảo, nói hắn liền nhảy vào xú hồ nước chung. Bắn ra tới nước bùn hôi thối vô cùng. Văn Tuệ hét lên một tiếng. Ở Nghiêm Kiêu nhìn qua khi vội vàng cười nói. Ta hoảng sợ, ta cũng đi xuống, nàng ngồi ở xú hồ nước biên. Nôn khan hai tiếng, chính là ngừng thở đi xuống. Có người hỏi, thế nào, có cái gì cảm giác sao? Nghiêm Kiêu nhắm mắt lại cau mày, không rên một tiếng, Văn Tuệ nhìn hắn, nhỏ giọng nói, không có gì cảm giác, người nọ cười nhạo một tiếng. Gạt người, ngâm mình ở linh dịch sao có thể không cảm giác? Các huynh đệ, đi, đều đi xuống, bảo bối lực hấp dẫn là vô cùng. Mặc dù chỉ có một tia khả năng tính, mọi người đều nguyện ý đi nếm thử, bao gồm chương trình ở bên trong, bọn họ đều tưởng biến cường, cho nên bọn họ tất cả đều phao vào xú hồ nước chung. Ở nước bùn cùng rác rưởi chung đầy mặt dữ tợn, không ngừng nôn khan, Trường Sinh hưng phấn mà lăn một cái. Chủ nhân, bọn họ thật đi vào. Ha ha ha, ta làm cho thời điểm cũng chưa nghĩ tới bọn họ sẽ đi vào. Vẫn là cảnh xuân tươi đẹp hư, hẳn ý đồ xấu nhưng nhiều, bọn họ toàn trúng chiêu. Cảnh xuân tươi đẹp, ta đều là cùng ký chủ học, xuyên qua lâu rồi, kinh nghiệm tự nhiên phong phú. Tư Tử Phàm nghe cảm thấy lời này như thế nào như vậy không thích hợp đâu. Này không phải đang nói hắn hư sao? Những người đó phao nửa giờ rốt cuộc chịu đựng không được. Sôi nổi bò lên trên đi nói. Này còn không phải là đống rác sao? Một chút thoải mái cảm giác đều không có. Ta đều phải phun ra. Nôn, Nghiêm Kiêu ngươi từ nào nghe tới tin tức? Ngươi bị xuyến đi. Lúc này nhất sợ hãi chính là Nghiêm Kiêu. Hắn cho tới nay dựa vào chính là Trung Tư Thành nhỏ cơ duyên. Hắn biết mặt sau có cái gì thứ tốt chờ hắn, biết hắn có thể so sánh người khác càng mau thăng cấp. Cho nên hắn không chỗ nào sợ hãi, nhưng đầu tiên là kinh Phật, sau là xú hồ nước, hắn luống cuống, hắn không biết là chuyện như thế nào. Vạn nhất mấy ngày này ban cơ duyên chỉ cấp Tư Thành nhỏ đâu. Có phải hay không bởi vì đổi thành hắn, cơ duyên cũng đều phế đi. Bằng không như thế nào giải thích này đó địa phương còn có cái gì? Chỉ là toàn biến thành đồ vô dụng. Căn bản không có khả năng có người cố ý làm được điểm này. Trừ phi là hắn bị thế giới bài xích, Nghiêm Kiêu trước kia liền thích xem. Lúc này càng não bổ càng nhiều. Hắn cũng không rảnh lo che lấp tàng tư. Bò ra tới liền hướng tàng binh khí địa phương đi. Ta còn biết một chỗ. Đi xem liền biết là thật là giả. Không có khả năng là giả, không có khả năng, Văn Tuệ ngẩng đầu thấy chương trình nhìn chăm chăm nàng, vội vàng chạy chậm đuổi kịp Nghiêm Kiêu. Trên người xú vị làm nàng nôn khan thật nhiều thứ, chương trình lại sạch sẽ, đã sớm dùng nước trôi giặt sạch thân thể. Nàng đặc biệt muốn cho chương trình cho nàng cũng xúc rửa một chút. Nhưng nàng vô pháp mở miệng, chương trình nhìn ra nàng khó xử. Cố ý đem trong đội những người khác đều xúc rửa sạch sẽ. Chỉ còn lại có Văn Tuệ cùng Nghiêm Kiêu đầy người nước bùn. Liền nói dị năng hết sạch, dẫn không ra thủy, bọn họ hai người cũng không có biện pháp, cho hắn tinh hạch làm hắn hấp thu. Nhưng hắn nói hắn không khôi phục hảo, bọn họ cũng chỉ có thể đỉnh đầy người nước bùn tiếp tục chịu đựng. chờ bọn họ khai một ngày sẽ tìm được cái kia tàng tượng cổ thần binh địa điểm. Nghiêm Kiêu cái thứ nhất vọt vào đi xem xét, nhìn đến bên trong bố trí cơ quan thật mạnh liền biết nhất định có cái gì. Những người khác cao hứng nói, nơi này nhìn rất bình thường, các ngươi nhìn chúng gian mặt đất, đồ vật khẳng định giấu ở kia phía dưới. Chúng ta qua đi đào, Nghiêm Kiêu trong lòng một chút không thả lòng. Cái này địa điểm tựa như thẩm phán, nếu là thần binh, hắn liền có cường đại tin tưởng tiếp tục đi xuống đi. Nhưng nếu là sắt vụn đồng nát, kia hắn chính là bị thiên đạo vứt bỏ người từ ngoài đến. Ở cái này mà thế còn như thế nào sống sót, mấy người liên thủ phá vỡ cơ quan, Nghiêm Kiêu lòng tràn đầy đều là thượng cổ thần binh. Chương trình không hề tới gần Văn Tuệ, làm cho Văn Tuệ không người bảo hộ, đi vào còn bị điểm bị thương ngoài ra, chờ bọn họ rốt cuộc tới rồi trung gian, cho nhau nhìn nhìn, đều hưng phấn mà đi vào trung gian mặt đất, trong sơn động lập tức vang lên liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Bọn họ đôi tay đều bị lão thử kẹp kẹp lấy, tay đứt ruột xót, mấy người nháy mắt toát ra một thân mồ hôi lạnh. Vội vàng nghĩ cách cho nhau bẻ lão thử kẹp, lúc này có người dẫm tới rồi lôi bạo phù, một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh vang lên, bọn họ tất cả mọi người bị nổ bay đi ra ngoài. Trường Sinh cười đến liên tục lăn lộn, không ngừng nói, cảnh xuân tươi đẹp ngươi chiêu này quá tổn hại, bọn họ đều bị nổ thành phá búp bê vải, cảnh xuân tươi đẹp, quá khen, Tư Tử Phàm như suy tư gì mà nhìn Nghiêm Kiêu đám kia người. Trường Sinh còn không có lớn lên, giống cái tiểu hài tử giống nhau mê chơi. Này hắn vẫn luôn đều biết, nhưng hắn không nghĩ tới cảnh xuân tươi đẹp cũng như vậy thích trò đùa dai. Trước kia cảnh xuân tươi đẹp chỉ đi theo hắn, trước sau trầm ổn bình tĩnh, giống cái đại quản gia giống nhau an toàn đáng tin cậy. Hắn trước nay không nghĩ tới này đó, hiện tại có lẽ là bởi vì có Trường Sinh. Trường Sinh hoạt bát ảnh hưởng cảnh xuân tươi đẹp, cảnh xuân tươi đẹp lúc này mới lộ ra như vậy một mặt. Hắn vuốt cằm tưởng, có lẽ cảnh xuân tươi đẹp cũng sẽ hy vọng có thể tự mình làm những việc này đi. Mà không phải vẫn luôn ở bên cạnh nhìn, Nghiêm Kiêu bên kia đánh nhau rồi. Các đồng đội tất cả đều chỉ trích Nghiêm Kiêu. Nghiêm Kiêu không tìm được thần binh đã tâm thái băng rồi. Phát tiết giống nhau mà cùng bọn họ đánh vào cùng nhau. Hắn là song hệ ba cấp dị năng, bọn họ cơ hồ đều là một bậc, nhị cấp, chờ Nghiêm Kiêu lấy lại tinh thần bình tĩnh lại thời điểm. Đã đem một đường nịnh hót hắn đồng đội toàn giết, chương trình ngay từ đầu liền trốn đến rất xa, Văn Tuệ cũng sợ tới mức chạy tới đại thạch đầu mặt sau. Chỉ có bọn họ hai người may mắn thoát nạn. Văn Tuệ nhìn đến Nghiêm Kiêu điên khủng bộ dáng, hối hận không thôi, nhưng nói cái gì đều chậm, hiện tại nàng chỉ có thể hy vọng này hai cái nam nhân đều không cần bỏ xuống nàng. Chỉ cần an toàn tới căn cứ, nàng tự nhiên còn có thể đi leo lên người khác. Nghiêm Kiêu bình tĩnh lại, nhìn đến bọn họ tổng cộng chỉ có 3 người, kia hai cái còn không có lực công kích, cũng không dám nữa ở bên ngoài loạn đi rồi. Hắn hiện tại mất đi dựa vào, tin tưởng sụp đổ, trong đầu loạn thành một đoàn ma, chỉ nghĩ mau chóng tới căn cứ, ít nhất ở trong căn cứ là an toàn. Nghiêm Kiêu lái xe, mang theo chương trình cùng Văn Tuệ bay nhanh mà chạy tới căn cứ. Căn cứ ly Tư Tử Phàm nơi đó còn xa, hắn thực mau liền nhìn không tới bọn họ, bất quá hắn đối như vậy kết quả thực vừa lòng. Nghiêm Kiêu thân thủ hủy hoại chính mình thành lập khởi hết thảy. Hiện tại lại muốn vào căn cứ, chờ Nghiêm Kiêu tới rồi căn cứ có thể sống tạm không bị tang thi ăn luôn. Hắn liền đem ngọc bội thu hồi tới, làm Nghiêm Kiêu chân chính thể nghiệm một chút lo lắng hãi hùng. Cảm giác bất lực, lại qua một đêm, Tư Tử Phàm bọn họ phao linh dịch trì rốt cuộc mất đi hiệu dụng. Trong nước linh lực đều bị bọn họ hấp thu. Mấy người dị năng đều đạt tới tứ cấp trình độ, mọi người đều nhạc hỏng rồi. Bọn họ tiểu đội thực lực lập tức liền tăng lên vài lần. Liền Hàn Tư Đồng cái này không có dị năng đều có thể nhảy dựng 2 mét cao. Cụ bị siêu cường thân thể tố chất, đoan thương giống đoan trang giấy giống nhau. Sức lực cực đại, Dương An hưng phấn mà chạy đi tìm thực vật biến dị hạt giống. trở về ở đại gia trước mặt trong chớp mắt liền dục sinh ra một cây thực vật biến dị. Xem kia thực vật ném động cành lá công kích bốn phía. Hắn vui vẻ đến ôm lấy Hứa Bằng, ta có vũ khí bí mật, về sau chỉ cần mang một đại bao hạt giống, ta tùy thời đều có thể giải đậu thành binh a. Ta còn kích phát rồi chữa khỏi năng lực, có thể khống chế sinh mệnh lực, bất quá chữa khỏi lực còn quá yếu. Ta còn muốn tu luyện từ thành nhỏ toàn thân bao trùm thượng kim loại. Trầm ổn trong thanh âm cũng lộ ra ý cười. Ta biến thành Transformer, còn có thể bốc hỏa, nói hắn liền biến thành một cái hỏa người. Hứa Bằng đem trong ao thủy di đi, cười nói, quyển trục thượng có rất nhiều pháp thuật, luyện thuộc ta có thể phát động hồng thủy sóng thần, rút cạn vật còn sống máu, còn có thể dùng hơi mỏng một tầng thủy dán lại người miệng mũi. Trực tiếp diệt sát địch nhân, Hàn Tư Vũ cười biến mất trên mặt đất. Lại bị thổ đỉnh tới rồi giữa không trung, ta cũng không kém, có thể toàn trên mặt đất thiên, còn có thể đất nước, rời núi, thật nhiều loại pháp thuật, ta còn không có học được đâu, từ tử phàm ở linh dịch chỉ đến chỗ tốt đương nhiên chính là binh. Vương thể chất cùng trường sinh thăng cấp, đại gia sôi nổi triển lãm chính mình học được tân pháp thuật. Hưng phấn mà trao đổi tu luyện tâm đắc, trên mặt đều là tràn ngập hy vọng tươi cười. Chờ bọn họ vui vẻ đủ rồi, đem quyển trục đều bỏ vào tư thành nhỏ trong không gian. Sau đó lấy ra trước kia tồn con mồi nấu cơm ăn. Nồng đậm mùi thịt mùi vị phiêu ở trong không khí, mấy người đều lộ ra hoài niệm biểu tình. Hàn Tư Đồng cười nói, mấy ngày nay ngâm mình ở linh dịch trong ao không cần ăn cơm cũng không đói bụng. Chính là tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì, xem ra mỹ thực tới khi nào đều không thể bị thay thế. May mắn thành nhỏ ca có không gian, bằng không chúng ta ở mặt thế nào còn có thể ăn đến ăn ngon. Hàn Tư Vũ gặm một cái dã trái cây, vui vẻ mà nói, nàng phao xong linh dịch trí, vạn thương mắt cá chân đã hảo, hiện tại cả người đều tràn đầy sức sống. Trường Sinh giật giật, nhìn về phía sơn cốc khẩu. Tư Tử Phàm nhìn xem màn hình ảo thượng hình ảnh, nói, có người tới, đại gia cẩn thận một chút, hết chương.